Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 255, ta phải chết sao? Chu Mộng Hạ một mặt mộng bức, đây đều là cái gì lựa chọn? Hai nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân, vẫn là hai cái trí tuệ cùng mị lực kiêm một thân mỹ nữ. Thứ tư lựa chọn đầu tiên liền bị nàng loại bỏ. Thân là hạng hai diễn viên, tôn nghiêm không cho phép nàng lựa chọn này sa đọa một hạng. Hạng thứ ba cũng bị nàng yên lặng loại bỏ. Nàng cùng Nguyệt Khinh Âm tại trong rạp chiếu phim là bạn tốt, cho nên nàng không có khả năng lựa chọn ba để bọn hắn ra ngoài. Hơn nữa còn là lăn ra ngoài loại lời này. Trọng yếu nhất chính là điện ảnh chính là kịch bản đã bắt đầu. Nếu như nàng là một người, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm mà không có người kịp thời cứu viện. Đến nỗi hạng thứ hai là một nữ cường nhân, Chu Mộng Hạm không cho phép chính mình cứ như vậy xám xịt trốn vào văn phòng, huống hồ đi một mình tiến phong bế địa phương, không phải cho quỷ cơ hội hạ thủ sao? Thế là nàng quả quyết lựa chọn nhảy dựng lên Hoa Hoa Lục Phàm mặt. Ai bảo hắn lớn lối như thế? Đến nỗi có đánh hay không qua được, cao nàng gần nửa người Lục Phàm thì không có ở lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Ta lựa chọn hạng thứ nhất, Chu Mộng Hạm trong lòng yên lặng nói. Lựa chọn hoàn tất, một lần nữa tạo ra kịch bản, mới lời kịch trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của nàng. Chu Mộng Hạm nhìn xuống trong đầu kịch bản, cảm thấy không có nguy hiểm gì. Sau đó phẫn hận hét lớn, hừ, hồ thuất, xem ra ngươi đã quên. Chúng ta đi qua cùng một chỗ mỹ lệ thời gian, các ngươi đôi cẩu nam nữ này cũng dám ở ngay trước mặt ta tú ân ái, ta liều mạng với ngươi. Chu Mộng Hạm quát to một tiếng, giơ lên tinh tế hai tay, lộ ra bén nhọn màu đỏ móng tay, mang theo sắc bén ánh đao màu đỏ ngòm, liền nhảy dựng lên hướng về Lục Phàm mặt chộp tới. Bởi vì Lục Phàm lớn lên quá cao, cho nên Chu Mộng Hạm không thể không nhảy dựng lên đi bắt Lục Phàm. Lục Phàm bị Chu Mộng Hạm cử động giật mình kêu lên, nhìn nàng hoa hướng mình khuôn mặt hai tay móng tay, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Chu Mộng Hạm, ngươi làm gì a? Nổi điên làm gì? Lục Phàm đưa tay phải ra, thoáng cái bắt lấy Chu Mộng Hạm hai tay, sau đó tựa như xách theo gà con cánh đồng dạng, trong nháy mắt đem Chu Mộng Hạm nhấc lên. A, Chu Mộng Hạm dọa đến quá sợ hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại bị Lục Phàm nắm lấy hai tay cho nhấc lên. Nàng mang giày cao gót hai chân liều mạng dẫm mặt đất, nhưng chính là với không tới, Lục Phàm đem Chu Mộng Hạm nhắc tới mình trước mặt, con mắt đối con mắt, xem Chu Mộng Hạm sắc mặt có chút hồng nhuận, mất tự nhiên quay đầu đi. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta phát hiện ngươi trở nên càng ngày càng đẹp. Lục Phàm một cái tay ôm lấy Chu Mộng Hạm trắng nõn cái cằm, cưỡng ép đem đầu của nàng chuyển hướng chính mình, bờ môi chậm rãi tới gần, dọa đến Chu Mộng Hạm đột nhiên ngửa về đằng sau cái đầu nhỏ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Mộng Hạm ngượng ngùng nói, bạn gái của ngươi còn tại nhìn đâu? Lục Phàm cười du dừa hỏi, Hạ Lâm, chúng ta không phải đã chia tay sao? Ngươi đây là muốn làm cái gì? Lục Phàm cử động, dọa đến Chu Mộng Hàm thoáng cái liền sợ. Nàng đều thực sợ hãi Lục Phàm mạnh hơn hôn nàng. Người nam nhân này, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới, hắn lực lượng là cường đại như vậy, làm nàng không có một tia phản kháng đường sống. Anh, thật xin lỗi, là ta quá kích động. Ta xin lỗi ngươi. Chu Mộng Hạm cúi đầu, ấp a ấp úng ủy khuất nói. Cái kia ngươi có thể thả ta xuống sao? Cánh tay của ta có điểm đau nhức, nhớ rõ lần sau không nên như vậy. Lục Phàm đem Chu Mộng Hạm đè xuống, lần nữa cảnh cáo nói. Ngươi lần sau còn như vậy nổi điên, đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó, Lục Phàm nói xong liền hèn mọn nở nụ cười. Tiếp tục, Lục Phàm đối sắc mặt không Du Nguyệt khinh âm nói. Đi thôi Phỉ Ảnh, ta biết nhà vệ sinh ở nơi nào. Ta dẫn ngươi đi đi. Toilet nữ tại phòng tập thể thao tận cùng bên trong nhất. Trang trí vô cùng xa hoa. Có 3 cái gian phòng. Không có một tia mùi vị khác thường. Lục Phàm hướng về bên trong nhìn một chút. Phát hiện không ai về sau. Một cái lắc mình liền ôm Nguyệt Khinh Âm đi vào. Đồng thời thuần thục đóng lại cửa gỗ. Tựa hồ nghĩ đối Nguyệt Khinh Âm làm chút gì dáng vẻ. Lục Phàm đem Nguyệt Khinh Âm để ở trên vách tường. Sờ nàng bóng loáng đùi. Đắc ý cười nói. Phỉ Ảnh. Không nghĩ tới ngươi hôm nay như vậy chủ động a. Nguyệt Khinh Âm có chút im lặng. Nam nhân này trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì. Nàng ngăn cản Lục Phàm theo chính mình chân dài đi lên sờ bàn tay lớn. Ngượng ngập nói. A nói. Không muốn như vậy. Bị người nhìn thấy nhiều không tốt. Ta nghĩ trước lên vệ sinh. Ngươi tại cửa ra vào giúp ta nhìn. Được không? Mặc dù Lục Phàm tay không kiêng nể gì cả, nhưng nàng nội tâm lại không phải thực phản cảm, cũng không biết vì cái gì. Hắn tại Lục Phàm trên người, thế nhưng thấy được một đạo quen thuộc cái bóng, thật mất hứng. Vậy ngươi đi vào đi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Nguyệt Khinh Âm cẩn thận đến gần bên trái trong phòng kế, nhẹ nhàng mang lên cửa, nhưng nàng không có khóa trái. Dù sao chỉ có chỉ số thông minh không đủ người mới có thể đem tại phim kinh dị trong đem cửa vệ sinh khóa trái. Đến nỗi Lục Phàm có thể hay không đột nhiên chạy vào, nàng đây không phải thực lo lắng, cũng không biết vì cái gì. Đã gặp mặt vài lần liền cảm giác đối với hắn thực tín nhiệm. Có thể là quá đẹp rồi đi. Ngay Vu Nguyệt Khinh Âm tại nhà vệ sinh đi tiểu lúc, đột nhiên cảm giác một đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Thế nhưng nhìn trộm, sẽ không là Lục Phàm a. Cái này khiến nàng trong lòng cẩn thận, đồng thời con mắt hướng về bên trái nhìn lại, phát hiện hai gian nhà vệ sinh tấm ngăn phía dưới, lại có hai tròng mắt mặt không thay đổi tại ngó chừng nàng xem. Cái này khiến nàng căng cứng thần kinh. Giống như bị đè gãy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thoáng cái cắt ra. A, Nguyệt Khinh Âm sợ hãi quát to một tiếng, đồng thời đứng lên nhanh chóng lôi kéo cửa gỗ. Nhưng càng thêm kinh dị chính là nhà vệ sinh cửa gỗ trong bất chi bất giác lại bị đóng lại, như thế nào đánh cũng mở không ra. Phanh phanh phanh. Lục Phàm, cứu mạng a, cứu mạng a. Nguyệt Khinh Âm điên cuồng vỗ cửa gỗ, đồng thời đối bên ngoài kêu to lên. Thế nhưng là, toàn bộ trong toilet yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài không có một tia thanh âm, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị đông cứng đứng lên bình thường. Không để cho nàng từ tự chủ sinh lòng sợ hãi, con mắt tựa hồ cũng biết chính mình bị phát hiện, trong nháy mắt biến mất tại tấm ngăn phía dưới khe hở bên trong. Nguyệt Khinh Âm còn không có thở phào, một đầu hư thối tay, liền khoác lên tấm ngăn phía trên, tiếp tục một cái kinh khủng đầu người liền xông ra. Cái này đầu người là một nữ tính đầu người, không biết chết bao lâu năm, tàn tạ mặt trên tất cả đều là hư thối khối thịt. Trong đó một nửa đầu, chỉ còn lại có màu đen xương cốt, nhưng con mắt lại hết sức quỷ dị hoàn hảo không chút tổn hại. Đang theo dõi Nguyệt Khinh Âm, lộ ra oán độc tươi cười, màu đen nát răng xem vô cùng rõ ràng, tiếp tục nữ quỷ thân thể, giống như giống con thạch sùng bình thường, hướng về bên này nhà vệ sinh gian phòng bò qua đến. Thân thể của nàng có vô số đạo vết máu, những nơi đi qua, máu đen lưu khắp nơi đều là kiệt kiệt kiệt kiệt. Nữ quỷ nhanh chóng leo đến nhà vệ sinh tấm ngăn phía trên, tiếp tục lập tức hướng về Nguyệt Khinh Âm càng nhào. Nữ quỷ màu đỏ tươi huyết châu tản ra oán độc quang mang, miệng cũng quỷ dị trương nứt đến to lớn. Tại thời khắc này, nó màu đen răng, cấp tốc trương dài, trở nên bén nhọn sắc bén. Nguyệt Khinh Âm trong lòng ổn định lại sợ hãi tâm tình, chuẩn bị sử dụng nàng cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật. Nói thật ra, Nguyệt Khinh Âm là mới tấn cấp hạng 2 diễn viên. Tấn cấp kia bộ phim vẫn là cùng Lục Phàm cùng nhau quay chụp, cho nên nàng còn không có nhận được quản chi một cái trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Cũng không biết cái này cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật tại bộ này trung cấp phim kinh dị trong có thể hay không mang cho nàng một ít trợ giúp, quản chi một tia cũng tốt. Căn cứ Nguyệt Khinh Âm lý giải, tại điện ảnh giai đoạn trước, thuộc về quỷ quái yếu nhất thời kỳ, nghĩ đến nàng cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật hẳn là có thể đối quỷ hồn sinh ra tác dụng khắc chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,